Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, phần 166. Chương 107. Đau đớn chỉ là trong nháy mắt tài đức kéo. Hiện tại hẳn là xưng là kéo mễ á. Ở địa ngục môn môn khẩu đối hé kết tiên thệ nguyện trung thành về sau. Hé kết liền làm Cerberus đem nàng cấp thả tiến vào. Dùng minh giới nhiếp chính vương quyền lực. Tiếp nhận nàng chính thức trở thành minh giới chúng thần bên trong một viên. Loại chuyện này, hé kết cũng không cần thiết đi tìm hiện tại đang ở ẩn cư giữa Hades thông báo. Bằng vào nàng chính mình vốn dĩ quyền lực, kỳ thật cũng có thể tùy tiện mời chào tư thân, trở thành chính mình thị nữ. Nàng vốn là phụ trách quản hạt minh giới cấp thấp nữ thần cùng thần nữ chức trách. Hades cũng không quyền quản hạt. Bất quá hé kết lúc trước bởi vì Ares gia hỏa này sống tạm tại nàng trong hoa viên mặt, nghĩ không quá phương tiện. Hơn nữa có cái gì yêu cầu chạy chân dốc sức sống, Ares đều có thể đại lao. Cho nên hé kết vẫn luôn liền không có đi tìm thị nữ. Những cái đó bị nàng quản hạt thần nữ, càng nhiều cũng là ở chân lý điền viên cùng Hades trong cung điện lui tới. Bất quá lúc này đây, Hải Đức kéo lại là bị Ares bức bách đã phát thể độc. Bản thân lại thực có thể khiến cho hé kết nghiên cứu dục vọng tồn tại. Cho nên hé kết liền tự mình đi một chuyến địa ngục môn. Phá lệ đêm này chỉ tay phần chi tử thu làm chính mình thị nữ, ở tiến vào địa ngục môn về sau. Hé kết mang theo Hải Đức kéo một đường đi tới. Hơn nữa mang theo nàng gặp qua đủ loại minh giới thần chi. Nàng gặp được ở thống khổ chi hạ A Khắc Nhung mặt trên chèo thuyền qua sông người chèo thuyền thần Charon, gặp được ở Hades tường thành ngoại hoang dã thượng vì Hades mục nghiêu mặc nặc quá tư. Gặp được một đoàn tự xưng mặt môn minh giới thần nữ tiên nữ kéo mỗ khăn đức tư. Cũng gặp được phụ trách ở chân lý điền viên thượng thẩm phán chúng sinh tam đại phán quan. Cùng với phụ trách thu hoạch mạng người cùng mang đi cảnh trong mơ tử thần ngủ thần song sinh tử, ở cuối cùng, hé kết mang theo nàng về tới chính mình nơi ở, bỉ ngạn hoa hải chỗ sâu trong hé kết hoa viên bên trong. Sau đó ở chỗ này, nàng cũng gặp được một cái ngoài ý liệu rồi lại tình lý bên trong nhân vật chiến thần Ares, cô hù. Vừa thấy đến Ares, Hải Đức kéo giống như là một con gặp được uy hiếp cẩu giống nhau. Lộ ra chính mình hóa hình về sau răng nanh, trừng lớn cặp kia màu đỏ tươi dựng đồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa chất vấn nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Ares lúc này ăn mặc rất là kỳ quái, trên người hắn vây quanh một kiện màu trắng tạp dề, trên tay còn cầm cái màu đen chảo đáy bằng, tựa hồ đang ở chiên thứ gì. Nghe được Hải Đức kéo nói, hắn hỏi ngược lại, hé kết nữ thần là ta ma pháp lão sư, ta tới lão sư trong nhà xem nàng làm sao vậy. Đại kinh tiểu quái, Hải Đức kéo nhìn xem hé kết, lại nhìn xem Ares, sau đó cả kinh kêu lên. Nguyên lai hai người các ngươi sớm liền có một chân. Nàng vừa mới nói xong đã bị hé kết ở trên đầu gõ một chút. Minh Nguyệt nữ thần quát lớn nói, đối với ngươi chủ nhân phóng tôn trọng một chút. Bằng không thu thập ngươi, chính là, cái gì gọi là có một chân, chúng ta chỉ là sư sinh quan hệ hảo mà thôi. Ares một bên thuần thục mà điên chảo đáy bằng, một bên đối Hải Đức kéo nói, các ngươi này đó tam đại thần tam đại ma, trong đầu có phải hay không cũng chỉ dư lại làm màu vàng. Liền bởi vì các ngươi vẫn luôn mang màu vàng mắt kính, cho nên mới nhìn cái gì đều là màu vàng. Hải Đức kéo che lại đầu mình, mắt lé nhìn bên người nữ thần, chề môi thoạt nhìn có điểm ủy khuất. Nàng chưa từng có tao quá loại này tội, rốt cuộc thực lực đặt ở nơi đó, cũng không có thần hoặc là người đánh quá nô dịch nàng chủ ý. Tiếc nuối chính là, hiện tại nàng đã ở Ares hoàn hoàn tương khấu lừa gạt cùng kế sách, đối với hé kết phát hạ nguyện trung thành lời thề. Huống chi ở đây hé kết cùng Ares, nàng một cái cũng đánh không lại. Bất quá liền ở Hải Đức kéo cảm thấy ủy khuất thời điểm, Ares lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với nàng hô, tới tới tới, mau tới đây ngồi xuống, cho ngươi đón gió tẩy trần, đón gió tẩy trần. Hải Đức kéo có chút tò mò mà bị Hé Kết đẩy. Đi tới trong hoa viên kia, Trương Thụ bên cạnh bàn thượng. Lại kinh ngạc mà nhìn đến này, trên bàn chính thả chậm một bàn ăn chín. Hơn nữa Ares còn chính đem chảo đáy bằng nội đồ ăn ngã vào cuối cùng một cái mâm trang hảo bàn. Hơn nữa đem một bình sản xuất tốt rượu nho cùng số lượng vừa phải nước trong pha chế ở cùng nhau. Hy Lạp thế giới người đều sẽ không trực tiếp uống rượu. Ở uống rượu phía trước, bọn họ thói quen ở nguyên tương trung đoái nhập thích hợp nước trong. Sau đó lại dùng để uống. Đương nhiên, mấy thứ này Ares đều là cùng Chiron học. Vì mang Medea này nhân loại tiểu sư muội, Ares không thể không hướng đi Chiron học xong như thế nào ở cổ Hy Lạp trong thế giới nấu cơm cùng pha chế rượu. Ở hiện tại Medea học thành xuất sư, về tới chính mình quốc gia về sau, Ares loại này thói quen lại bảo lưu lại xuống dưới. Hắn ngẫu nhiên hứng thú tới cũng sẽ làm một lần cơm. Mà, xuất quỷ nhập thần, Hecate không sai biệt lắm cũng sẽ cùng hắn cùng nhau ăn một đốn. Hiện tại, Hải Đức kéo ra nhập bên ta trận doanh. Vì chúc mừng một chút, Ares cũng liền, hu tôn hàng quý. Cấp này chỉ tai phần chi tử làm một đốn bữa ăn ngon ra tới, đem Hải Đức kéo cường ngạnh mà ấn ở trước bàn ghế trên về sau. Hecate cùng Ares cũng vòng tới rồi cái bàn mặt khác một bên. Song song ngồi xuống. Ares đem một tôn trang pha chế tốt rượu nho hai lỗ tai hồ đẩy đến Hải Đức kéo trước mặt. Sau đó đối nàng vươn tay. Nói, ăn đi, này đó đều là cho ngươi chuẩn bị. Hải Đức kéo có chút cảnh giác mà nhìn Ares. Vươn đầu, dùng cái mũi ở trên bàn ngửi ngửi. Sau đó lập tức đã bị này đó đồ ăn hương vị cấp mê hoặc thơm quá. Nàng lẩm bẩm nói, nhưng lại bởi vì sợ hãi Ares chỉnh chính mình, cho nên nhẫn nại không dám động thủ. Thấy thế, Hecate vỗ vỗ cái bàn, có chút không kiên nhẫn mà hô, nhanh lên ăn, nhanh lên ăn, người sợ cái dám a? Hắn nếu muốn chỉnh ngươi hiện tại còn dùng đến mặt khác thủ đoạn, người ở chúng ta trước mặt còn có dãy dụa đường sống sao? Giống như cũng là Nga, Hải Đức kéo lẩm bẩm nói một câu, sau đó liền vươn tay. Bắt được một khối trên bàn mới vừa nướng chế tốt mặt bánh, tai phần chi tử có lẽ đều kế thừa tai phần kia tâm đại tính chất đặc biệt. Cerberus như thế, Hải Đức kéo cũng là như thế. Ở phát hiện chính mình giống như đã hoàn toàn không thể phản kháng về sau, Hải Đức kéo lập tức liền điều chỉnh tâm thái. Bắt đầu nắm chặt hết thảy thời gian hưởng thụ lên, ăn ngon. Ở nuốt xuống đệ nhất khẩu đồ ăn thời điểm, Hải Đức kéo đã bị này đó đồ ăn cấp hoàn toàn mê hoặc. Này đương nhiên không thể nói Ares chủ nghệ có bao nhiêu hảo. Hắn chủ nghệ cũng liền so giống nhau phàm nhân đầu bếp hảo điểm hữu hạn. Xa xa so ra kém dạy hắn chủ nghệ Chiron, cùng ở núi Olympus thượng vì chúng thần nấu nướng mỹ thực những cái đó chủ thần nhóm. Chính là Hải Đức kéo tình huống cũng thực đặc thù. Nó ngày thường sinh hoạt ở đầm lầy. Bên trong tuy rằng đồ ăn phong phú, nhưng Hải Đức kéo ăn lại tất cả đều là sinh thực. So với lúc trước Ares nhìn đến kia nói tay phần nướng nghiêu đều còn muốn kém, dưỡng quá tiểu cẩu nhân. Ra liền biết, cẩu loại đồ vật này, một khi ngươi cho nó ăn những cái đó thục chế thịt gà hoặc là thịt heo về sau, lại muốn cho tiểu cẩu ăn hồi nó nguyên bản cẩu lương, liền rất khó khăn. Hải Đức kéo như thế, Cerberus kia xúc sinh cũng là như thế. Kia chỉ nhiều đầu cẩu ở Ares huy quá nó vài lần Medea cùng Hecate không ăn xong đồ ăn về sau, liền không muốn lại ăn sinh huyết nhục. Vì thế, Hecate còn hướng Ares oán giận quá, nói chính mình sủng vật bị Ares cấp dưỡng điêu. Hải Đức kéo hạnh phúc mà ăn trên bàn đồ ăn, thực mau liền lâm vào tới rồi một loại mê huyễn trạng thái bên trong. Thấy thế, Ares cùng Hecate nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người giống như là phim truyền hình vai ác giống nhau, lấy ánh mắt giao lưu một chút. Tiếp theo Hecate búng tay một cái, chỉ Hải Đức kéo. Mà Ares tắc gật gật đầu, hai người chậm rãi đứng dậy. Hecate đi bên cạnh cầm cái tài chất đặc thù ấm đồng lại đây. Mà Ares tắc từ thụ trong cung sờ soạng một phen chính mình vừa mới tạo tốt chưa sử dụng quá trường đao, sau đó hai người cùng nhau vòng tới rồi chính buồn đầu ăn nhiều hải đức. Kéo phía sau, hé kết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng mà hỏi, kéo mễ á, ăn ngon sao? Ngô ân ân ân, cô, hải đức kéo phát huy loài rắn cường đại nuốt năng lực. Nguyên lành nuốt xuống chính mình trong miệng đồ ăn. Sau đó cảm động gật đầu nói. Ăn ngon, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Ăn ngon vậy đúng rồi. Hé kết mỉm cười đem ấm đồng cấp phóng tới hải đức kéo đuôi rắn phía dưới. Sau đó nhẹ giọng nói. Vậy ngươi tiếp tục ăn. Chúng ta làm chút chuyện. Ngươi không cần để ý, Nga. Hải đức kéo lúc này còn không có chú ý tới sự tình nghiêm trọng tính. Tiếp tục duỗi tay đi lấy trên bàn đồ ăn. Bất quá lúc này, nàng bên tai bỗng nhiên nghe được Ares nhẹ nhàng đối nàng nói. Không cần lộn xộn Nga. Đau đớn chỉ là trong nháy mắt ai. Suy, ánh đao xẹt qua hải đức kéo đuôi rắn. Tràn ngập kịch độc máu tươi lập tức liền chảy xuôi ra tới. Theo đuôi rắn chảy tới hé kết ấm đồng bên trong. Nhanh chóng lấp đầy này tôn hư không ấm đồng. Hết chương.